Trầm hội như thử, chương 23, góc truyện audio.com. Hàm nghĩa trong lời hắn cùng ngữ khí ôn nhu hoàn toàn tương phản. Loại tương phản này càng làm cho ta cảm giác sởn gai óc. Hắn nhẹ nhàng vỗ về hai má của ta, giống như lừa hai tử nói. Nga chớ sợ chớ sợ, thí nghiệm của ta rất nhiều. Ta hiện tại, đã muốn rất đúng mực Nga. Ta nghĩ đến đống ảnh chụp Thiêu Thanh đưa cho ta xem. Những người đó, là kết quả thí nghiệm của hắn đi. Lông tơ của ta dựng thẳng lên, vì rằng sớm biết rằng nếu rơi vào tay của hắn, sẽ có kết cục trốn không thoát sống không bằng chết, nhưng chân chính đối mặt vẫn khó tránh khỏi cảm thấy run rẩy. Tay nắm vật nhuyễn của ta bắt đầu nhẹ nhàng mà kích thích. Bắt đầu bộ lộng, muốn bắt đầu sao, vốn là khí quan phi thường mẫn cảm không thể chống lại khiêu khích lớn. Ở dưới kích thích trực tiếp của hắn như vậy, lại không phải ứng, hắn không cam lòng lấy ra hai ngón tay đồng thời vuốt ve hai quả cầu. Nhưng tiểu đệ của ta vẫn không phản ứng. Ta buồn cười, nguyên lai, nó cũng nhận thức à, khẩn trương hơn nữa chán ghét. Cứ nhiên bản năng ức chế phản ứng trước mặt hắn, ta sợ là căn bản không thể cương đi, cứ việc cố gắng gây áp lực cho ta. Thanh âm buồn cười thấp kia thoạt như đang chọc giận hắn. Hắn dùng lực nắm, Nga, ta hoảng sợ nhảy lên, lắc lắc thân mình muốn tránh khỏi. Tình trạng tay chân bị trói lại làm cho ta chỉ có thể xoay thắt lưng một chút. Bộ vị làm cho ta đau đớn vẫn đang bị hắn nắm trong tay. Hắn nhìn ta, đột nhiên buông nó ra. Ta vừa định nới lỏng một hơi, chỉ thấy tay hắn bắt đầu dùng sức ấn nhu nó. Ta vặn vẹo giãy giụa, lại như thế nào cũng trốn không ra, bộ vị không được thương tiếc đối đãi đã đỏ lên, lại vẫn không có dấu hiệu ngẩng đầu. Hắn oán hận tiếp tục dừng sức, mặt khác một tay hướng về phía ngực của ta, ngực bị đối đãi thô bạo, hai khỏa châu lập tức đứng lên, nhưng bộ vị bị nhu lộng nảy sinh ác độc vẫn là không có phản ứng. Hắn buồn bực nhìn ta, lại một phen nắm nó. Cúi đầu, một ngụm cắn sơn thắt lưng của ta, a ta kêu thảm thiết, hắn ngẩng đầu, bên miệng có vết máu, ta cúi đầu nhìn sơn thắt lưng, một vòng dấu răng có dấu hiệu huyết nhục mơ hồ, ghê tởm làm cho người ta run rẩy. Hắn mỉm cười hôn lên môi của ta, mùi vị kia làm cho ta chán ghét, ta sẽ chậm rãi ở trên người Lâm tạo nhiều ấn ký như vậy Nga. Hắn mỉm cười chậm rãi nói. Máu của Lâm nha, vẫn là ngon như vậy à, vừa lẩm bẩm, đầu của hắn lại rời về phía miệng vết thương, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm máu vẫn còn lưu ở bên ngoài nơi kia. Ta đột nhiên nghĩ đến một ý niệm trong đầu, có phải hay không là nên câu dẫn hắn một chút à, nếu đơn giản cùng hắn làm như vậy. Vấn đề cũng liền giải quyết nha, tuy rằng, đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng nghĩ đến cùng hắn làm. Ta liền ức chế không được cảm xúc chán ghét trong lòng. Huống chi, ta ở trong lòng thuyết phục chính mình, cũng không biết bên ngoài có người của hắn hay không. Cho dù giải quyết hắn, tình huống bên ngoài cũng còn không biết à, vẫn là nhẫn nại một chút đi. Giống như nghe được tiếng lòng của ta, bên ngoài cư nhiên vang lên tiếng đập cửa, ánh mắt Sơn Hạ Hồng không hài lòng, đứng thẳng dậy, đem quần lót của ta trở lại vị trí cũ. Lại cố ý đem thắt lưng đặt ở trên miệng vết thương của ta. Làm cho ta đau đến run lên. Tiến vào, cửa bị đẩy ra, ta nhân cơ hội đánh giá bên ngoài. Bởi vì bị thực nhanh đóng lại, ta chỉ có thể loáng thoáng nhìn qua. Bên ngoài còn có vài người. Nơi này rõ ràng là phòng trong. Lực chú ý của ta xem xét ở bên ngoài. Ta ngay từ đầu cũng không có lưu tâm nhiều vào người kia. Nhưng người này cho ta cảm giác, làm cho ta cảm giác như ẩn chứa gai độc, theo bản năng đem tầm mắt chống lại hắn. Đứa nhỏ thật khá a, ta nhịn không được ở trong lòng sợ hãi thán phục, cũng là con lai đi. Chẳng qua, máu phương Tây của hắn nhìn qua so với ta rõ ràng hơn một chút. Tuy rằng ngũ quan của ta tuy rằng thực lập thể, nhưng cũng không lập tức làm cho người ta nghĩ đến có huyết thống phương Tây. Sơn Hạ Hồng thật sự là thần thông quảng đại a, cư nhiên còn có thể kiếm nhiều đứa nhỏ giống ta như vậy. So với ảnh chụp lần trước Tiêu Thanh cho ta xem, người vừa vào này tựa hồ rất giống ta năm đó. Hắn hận ta, đối với bề ngoài của hắn sợ hãi thán phục qua đi. Trực giác của ta nói cho ta biết, người thanh niên này đối với ta địch ý phi thường mãnh liệt. Trong ánh mắt của hắn có thể nhìn ra, chính là, vì cái gì à, ở phương diện này có thể cho ta lợi dụng qua. Ta tính toán, chuyện gì? Sơn Hạ Hồng không kiên nhẫn hỏi. Người kia đi tới, ghé vào bên tai hắn nhẹ nhàng mà nói vài câu. Ánh mắt rơi xuống vết thương bên hông của ta. Rõ ràng ngừng lại một chút. Sơn Hạ Hồng chân mày cau lại. Sắc mặt âm trầm dọa người. Hắn đứng lên, đi ra cửa. Thời điểm mở cửa, quay đầu nhìn ta. Đối với tiểu tử kia nói. Người ở trong này xem hắn. Cửa một lần nữa bị đóng lại. Trong phòng, còn lại ta cùng người này. Răng co không tiếng động. Đứng ở nơi đó nhìn ta nửa ngày. Hắn lấy một cái ghế dựa bên cạnh. Đem tới bên giường của ta. Ngồi xuống, tiếp tục trừng mắt ta. Hết chương.